Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, mưu đồ. Tống Khê tối tăm ôm lấy hư không cái hộp ngọc đi vào chính mình trong phòng. Đóng cửa ngồi yên, tâm lý sầu muộn, chuyện này thật sự là ra ngoài ý định. Tống Khê không biết mình là rớt xuống cái này có vẻ như thô lỗ Bạch Tuyền thủ tướng trong cục. Vẫn là vận khí không tốt, ngẫu nhiên gặp gỡ cái này không hợp thời hỏa hoạn. Tống Khê nghĩ thầm chính mình sáng mai muốn là giao một cái hộp rỗng trở về. Vậy làm sao vượt qua kiểm tra? Mọi người tối hôm qua đều trông thấy. Bạch Tuyền thủ tướng khiến là giao cho trong tay mình. Nếu là có mất, vậy chẳng những có thể làm chúng trách phạt chính mình, cũng là trực tiếp chém đầu đều không oan. Chính mình tại trong quân cần cù chăm chỉ nhiều như vậy năm. Mọi người nâng lên Tống Khê cái tên này đều muốn giơ ngón tay cái nói một tiếng. Quỷ này đáng tin, là cái không tệ quỷ úy trưởng. Có thể sau cùng chính mình muốn là được đến cái mất đi lệnh bài bị chém đầu kết cục. Vậy thì thật là hủy cả đời danh tiếng a. Tống Khê càng nghĩ, cảm thấy cái này hỏa hoạn hẳn là một cái ngẫu nhiên sự tình. Bởi vì theo lý thuyết hôm nay Bạch Tuyền thủ tướng hẳn là không tì vết xem xét thủ đem lệnh bài. Tình huống, đúng vậy a, đến một cái địa phương mới. Các loại giao tiếp đều là một đoàn loạn. Nơi nào sẽ muốn được lên lấy ra lệnh bài đến xem xét đây? Ai? Trận này đại hỏa thật đến không phải lúc. Đem chính mình kế hoạch toàn làm loạn. Không làm sao được. Đành phải thừa dịp bọn họ cũng không có phát hiện lệnh bài đã từng mất đi qua. Đem lệnh bài thả trở lại tính toán. Về sau chính mình lại tìm cơ hội thu thập cái này đáng giận người lãnh đạo trực tiếp. Tống Khê nghĩ tới đây. Lặng lẽ mở cửa ra sân nhỏ. Lại nói lúc trước tại phủ phòng nghị sự cái kia đám cháy bên ngoài. Lương Thành đứng từ một nơi bí mật gần đó. Nhìn lấy Tống Khê ôm lấy lệnh bài hộp ngọc. Mơ mơ màng màng cùng ba cái kia mang theo bao lớn bao nhỏ quỷ úy cùng đi ra về sau. Quay đầu cùng đứng tại cửa ra vào Tân Tuyền nhìn nhau cười một tiếng. Lương Thành bắt đầu chậm rãi khống chế thu hồi Mộc Linh Thánh Hỏa. Ngay tại đám cháy ra sức dập lửa quỷ tốt nhóm còn tại lớn tiếng kêu gọi lấy. Hỏa hoạn a, mau tới quỷ a, chấm ngoặc kép, nghe đến kêu gọi về sau. Quân doanh các nơi thì tuôn ra đến không ít quỷ tốt. Đến mức quỷ úy nhóm sợ mình bảo quản đồ vật có sai lầm. Cũng không dám ra ngoài. Một đám quỷ tốt bưng lấy bồn dội một số nước sau. Có mấy cái có kinh nghiệm quỷ tốt còn gọi nói. Cẩn thận chút, lửa này nhìn lấy hảo lợi hại a, tản ra loại khí tức này. Tuy nhiên không thế nào thiêu đồ vật, nhưng là sợ rằng sẽ thẳng thương tâm hồn a. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận chút. Các loại các binh sĩ lại dội mấy cái chậu nước về sau. Cái kia lục diễm dần dần thu nhỏ, nhìn qua uy lực giảm nhiều. Cứu hỏa quỷ tốt vui vẻ nói. Ha ha, quá tốt, rốt cục khống chế lại. A lửa này lực phá hoại còn thật nhỏ, nhìn lấy hoảng sợ rất quỷ. Kết quả chính là tường hun đen một số, đồ vật giống như đều không sao cả đốt tới. Thật đúng là may mắn a, Lương Thành nghe vậy âm thầm buồn cười. Tâm đạo cái này lục diễm lực phá hoại đương nhiên nhỏ. Chính ta khống chế Mộc Linh Thánh Hỏa nha, vốn là có thể tùy tâm sở dục khống chế tự nhiên. Lúc trước chính mình thao túng Mộc Linh Thánh Hỏa. Cố ý lộ ra hỏa thế hừng hực hung diễm ngập trời. Một bộ muốn đốt sạch vạn vật bộ dáng. Thực lông tơ đều không có thiêu đoạn một cái. Trừ làm dáng một chút đem tường cho hun đen một số. Đối phủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhìn xem không sai biệt lắm. Lương Thành đem Mộc Linh Thánh Hỏa trực tiếp thu. Sau đó hướng về Tân Tuyền nháy mắt. Từ đi nghỉ ngơi. Giữ lấy quỷ úy trưởng Tân Tuyền ở bên ngoài lại là tán dương các binh sĩ cứu hỏa kịp thời. Nghiêm chỉnh huấn luyện, lại biểu thị hôm nay đoàn người ưu tú phản ứng tướng quân đại nhân tất cả đều nhìn ở trong mắt. Sau này tất nhiên muốn luận công ban thưởng vân vân. Náo nhiệt một trận về sau, đoàn người đều vô cùng cao hứng địa tán đi. Sáng sớm hôm sau, chúng quỷ úy liền cầm lấy chính mình bảo quản đồ vật thích đáng đưa về phủ. Bạch Tuyền thủ tướng Lương Hướng Đông đại nhân thì đầu ngồi ở vị trí đầu. một bên nhìn lấy bọn họ đưa về mỗi người bảo quản đồ vật. Vừa hướng mọi người gật đầu tỏ ý, trong miệng còn thỉnh thoảng địa khen hơn mấy câu. Tống Khê cũng ủ rũ, cúi đầu ôm lấy cái kia bạch ngọc lệnh hộp đi tới phủ. Ngoan ngoãn cầm trong tay khiến hộp giao cho Tân Tuyền. Tân Tuyền tiếp nhận khiến hộp trước mặt mọi người mở ra xem. Chỉ thấy cái viên kia bạch tuyền thủ tướng khiến đoan chính địa nằm tại trong hộp trên nệm êm. Kiểm tra không sai về sau. Tân Tuyền cười lấy đối Lương Thành hơi hơi gật gật đầu. Lương Thành ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Khê. Cười như không cười đối với nó nói ra. Tống đại nhân tận tâm cương vị công tác. Giúp bản tướng thật tốt bảo hộ cái này mai lệnh bài. Thật sự là lao khổ công cao a. Nếu là không có ngươi. Bản tướng nhưng làm sao bây giờ a? Ha ha. Cho nên bản tướng sau này có thể phải thật tốt cảm tạ ngươi a. Tống Khê toàn thân run lên. Cảm thấy tướng quân giống như trong lời nói có hàm ý bộ dáng. Ngẩng đầu chạm đến Lương Thành cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhất thời mồ hôi liền xuống đến. Ngập ngừng nói. Ti chức. Chấm ngoặc kép. Kết quả ti chức nửa ngày. Sửng sốt không nói ra cái hoàn chỉnh câu. Phủ trở về hình dáng ban đầu về sau. Mục Lâm cái này thâm niên quỷ úy xung quanh nhìn sang. Cười nói. Ai nha, thật sự là may mắn a. Ấn đêm qua hỏa thế. Ti chức nguyên lai tưởng rằng toàn bộ phủ cũng khó khăn bảo vệ. Không nghĩ tới cũng không lo ngại. Đây là tướng quân Hồng Phúc Tề Thiên a. Thật sự là vận may phủ đầu. Coi như gặp phải phiền toái gì đều nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Trừ Tống Khê còn đứng ngẩn người thần sắc hoảng hốt. Còn lại người đều cười hì hì phụ họa. Ha ha, đúng. Đúng, Mục huynh nói đúng, tướng quân thật sự là Hồng Phúc Tề Thiên. Chư vị, Lương Thành vừa mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh. Lương Thành dùng uy nghiêm ánh mắt bốn phía quét mắt một vòng. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, đêm qua bất hạnh cháy, vốn là một chuyện xấu. Nhưng là thông qua chuyện này, vốn sẽ thấy các vị đồng liêu chân thành đoàn kết chi tâm. Kết quả lại vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Các vị chăm chỉ, bản tướng đều nhìn ở trong mắt, về sau tất có phần thưởng. Mặt khác, sáng sớm ngày mai, quán thành sứ giả liền muốn đến quân doanh thị sát. Các ngươi hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không nên để người ta tra đến bất kỳ sơ hở. Tốt, thì dạng này, hiện tại mỗi người đều đi xuống làm việc đi. Chúng quỷ úy sau đó đi xuống bận bịu chính mình phụ. Trách một đám sự tình đi. Tân Tuyền càng là trước sau thu xếp, sợ ra cái gì chỗ sơ suất, không chối từ khổ cực địa khắp nơi liên tục kiểm tra. 10 phần tận chức tận trách, Lương Thành cái này bạch tuyền thủ tướng ngược lại không có việc gì. Ngồi ngay ngắn ở phủ bên trong cầm lấy cái kia bạch tuyền thủ đem lệnh bài. Ấn Tân Tuyền chỗ nói, điều ra bên trong cảm thấy hứng thú nội dung tỉ mỉ xem xét. Nhìn nửa ngày. Lương Thành cái này không xứng trước bạch tuyền thủ tướng giờ mới hiểu được vì cái gì những thứ này. Tuyền nhãn cần phái binh đóng giữ. Nguyên lai cái này 5 cái tuyền nhãn sinh ra suối nước phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ cái. Này thuộc tính ngũ hành. Cho nên là tương đương quý giá tư nguyên. Loại này bao hàm thuộc tính ngũ hành nước là rất không tệ một loại môi giới. Vô luận tại luyện đan. Bố trận. Chế phù thậm chí khôi lỗ chế tác loại này trong sự tình đều cần dùng đến. Là quán thành trọng yếu tư nguyên. Quán thành chỗ lấy cùng phong hồ thành thường xuyên lên tranh chấp dẫn đến lẫn nhau chinh chiến. Không nghỉ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là phong hồ thành nóng mắt những thứ này ngũ hành linh tuyền. Tổng là nghĩ đến muốn cướp đoạt một số tuyền nhãn đi. Song phương mới bởi vậy thường xuyên ra tay đánh nhau. Cái này 5 cái tuyền nhãn sản lượng cũng không nhiều. Mỗi ngày một giọt địa chảy xuôi. Một năm mới góp nhặt ra như vậy một ao nhỏ từ suối nước. Lương Thành chính mình chỗ trấn thủ bạch tuyền. Sinh ra suối nước thuộc tính ngũ hành là kim thuộc tính. Cũng là một loại coi như không tệ linh thủy. Nhìn đến đây Lương Thành nhất thời đáy lòng động niệm đầu. Chuẩn bị muốn biển thủ một trận. Chỉ bất quá việc này không vội. Ít nhất phải chờ đến ngày mai quán thành sứ giả đến bạch tuyền các nơi đều kiểm tra hoàn tất mới. Tốt động thủ, đến mức cái kia cương thi thành Tô Chấn thủ Hắc Tuyền. Suối nước thuộc tính ngũ hành thuộc thủy. Lương Thành suy đoán cái đồ chơi này chỉ sợ là một loại trọng thủy. Lão Long Đầu nghĩ như vậy muốn thứ này. Hẳn là muốn dùng thứ này tới đối phó khóa tại chính mình Long Giác cùng miệng rồng phía trên hỏa. Thuộc tính cự tòa, dùng nước khắc lửa, chậm rãi đem khóa mở ra, lấy được đến tự do. Bất quá xem xét dạng này mở khóa phương thức thì là một loại mài nước công phu. Hiệu suất thấp, không phải một sớm một chiều chi công. Bất quá Lão Long Đầu ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bị khóa mấy vạn năm, lại tốn mấy ngàn năm lái chậm chậm khóa đối với nó tới nói cũng coi là nhanh. Chỉ muốn lấy được hắc nước suối, với hắn mà nói cũng là tự do đều có thể. Huống chi hiện tại đang đóng nó to lớn hộp đá lại bị Lương Thành mở ra. Đoán chừng đối Lão Long Đầu ước thúc lực cũng giảm nhỏ. Chờ nó mở khóa lấy được đến tự do sau sẽ như thế nào? Lương Thành là lười nhác quản. Cái kia không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Lại nói chuyện này lại là phát sinh ở Bắc Trương. Cùng Đại Huyền Quốc Lương Thành có liên can gì? Lương Thành chỉ cần nghĩ đến làm sao cầm tới cái kia Kim Long Lân mảnh liền tốt. Liên quan tới trước mắt tình huống, Lương Thành suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Cái kia Trấn thủ Hắc Tiền Cương Thi Thành Tô, cùng mình xem như kết xuống cựu oán, khẳng định không có cách nào câu thông. Mình muốn thu hoạch được Hắc Tiền bên trong tòa Tâm Minh Lệ, trừ thầm trộm cũng là ăn cướp trắng trợn. Tạm thời nghĩ không ra con đường thứ ba tốt đi. Chỉ là cái này Thành Tô cũng coi như không tầm thường. Chính mình muốn là quyết định ăn cướp trắng trợn lời nói, trong lúc cấp thiết rất khó đưa nó chỉnh đốn xuống đến. Thời gian muốn là kéo lâu, vậy khẳng định đối với mình là rất bất lợi. Muốn là lựa chọn thầm trộm đây, một cái biện pháp là sử dụng tăng hành phù. Bởi vì cái này phù lục trước mắt chính mình chỉ có 3 cái. Vẫn là dùng cái kia chân quý không gian thú gia lông luyện chế. Lương Thành có thể không nỡ dưới loại tình huống này sử dụng chân quý như vậy phù lục. Như thế tới nói đành phải nghĩ biện pháp khác. May ra chính mình ma thân nắm giữ biến ảo khuôn mặt năng lực. Đến muốn lợi dụng loại năng lực này có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới. Lương Thành một mực suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp đến. Sau đó một mực tay cầm Bạch Tuyền thủ đem lệnh bài ngồi ở chỗ đó khổ sở suy nghĩ. Tân Tuyền tại quân doanh trên dưới cẩn thận khắp nơi kiểm tra, mãi cho đến tất cả sự vụ đều ngay ngắn rõ ràng, không có vấn đề gì về sau, lúc này mới hồi thủ tướng phủ chuẩn bị hướng Lương Thành báo cáo tình huống. Tiến phủ sau Tân Tuyền phát hiện tướng quân đại nhân hay là một bộ mất hồn mất vía thần sắc. Tay cầm lệnh bài khổ sở suy nghĩ. Tân Tuyền trong lòng hơi động. Nhìn xem bốn bề vắng lặng. Sau đó đi ra phủ bên ngoài. Phân phó bên ngoài đứng gác mười mấy cái quỷ tốt vững vàng giữ vững cửa lớn. Cấm đoán bất luận kẻ nào quỷ tiến vào phủ. Sau đó Tân Tuyền đi vào phủ. Lại đem phòng nghị sự cửa đóng. Hướng Lương Thành thi lễ nói, ty chức tại trong doanh các nơi kiểm tra một lần, đã bảo đảm trong doanh mọi chuyện thích đáng. Xin hỏi tướng quân còn có cái gì muốn phân phó sao? Tốt, làm được tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Lương Thành cũng không thèm để ý cái gì quân doanh sự vụ. Sau đó thuận miệng đáp, Tân Tuyền xích lại gần Lương Thành, thấp giọng truyền âm nói, tướng quân. Tân Tuyền đối với ngài tuyệt không hài lòng, nhưng là ti chức lại cảm giác ngài tâm tư cũng không tại đảm nhiệm cái này Bạch Tuyền thủ tướng. Phía trên, không biết ti chức suy đoán đúng hay không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.